Triền miên sau ly hôn, chương 222, chắc là thủ đoạn dỗ dành cũng không ít. Góc truyện audio.com, chương 222, chắc là thủ đoạn dỗ dành cũng không ít. Chuyện này còn phải cảm ơn Triệu Tổng. Sắc mặt của Hướng Hoành thường nghiêm túc nhìn anh. Đọc trên website chuanhaionline.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Cập nhật sớm nhất tại chương 222. Chắc là thủ đoạn dỗ dành cũng không ít, cho dù là anh mang theo tâm tư gì, đúng là anh ta đã giúp mình một nguyện vọng lớn nhất. Anh kéo khóe môi, nở nụ cười, buổi tối hôm nay cứ coi như là tôi mời đi, Triệu Tổng đừng khách khí với tôi. Nội dung ăn cắp từ chuanhaionline.com, trên mặt của Triệu Mịch Thanh mang theo nụ cười nhạt, vậy hôm nào đó có thể hẹn nhau, đêm nay coi như là tôi và Hạnh chúc mừng anh. Lương Hạnh thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn về phía anh, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm, anh đang làm cái gì vậy chứ? Chạy đến đây đã tuyên bố chủ quyền, anh làm như thế này kêu cô sau này phải đối mặt với đàn anh như thế nào đây? Đương nhiên là Triệu Mịch Thanh cảm nhận được cái nhìn ai oán của cô. Rủ mắt xuống nhìn sang, cười cười, chuyện này đáng để chúc mừng. Em không mừng cho anh ta à, Hướng Hoành thừa cười rất nhẹ nhàng. Là nên chúc mừng, nếu như một lát nữa tôi uống say rồi thì hy vọng là Triệu Tổng có thể tìm người đưa tôi về nhà. Ăn trộm từ chuanhaionline.com vui lòng ghi nguồn. Lương Hạnh di chuyển tầm mắt nhìn sang, biểu cảm càng lúng túng và áy náy. Khóe mắt của Triệu Mịch Thanh vừa vặn thoáng nhìn thấy. Ánh mắt sâu thẳm, nói thật thì anh rất không thích Lương Hạnh luôn có bộ dạng có lỗi với Hướng Hoành Thừa. Những thứ này luôn để anh nghĩ đến nếu như không phải gần đây anh vô lại quấn quýt với cô thì chắc có lẽ cô đã bởi vì loại tâm lý này mà ở cùng một chỗ với Hướng Hoành Thừa. Nội dung ăn cắp từ chuyện hay online. Loại cảm giác này giống như là có một cái gai cắm ở trong lòng. Không phải là rất đau. Nhưng mà nói chung nó vẫn có tồn tại. Đôi môi của anh nhẹ nhàng cong lên. Anh Hướng cũng không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Uống say thì cũng không cần. Tùy ý uống một chút là được rồi. Dứt lời, anh khoác tay cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. 2.005.603 1. 25. 602.005.603 2. 25. 60, cách chương.